Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, thư viện báo, chương 501, Domoto Yamamoto tự thú. Nguyên lãng, biệt thự, từ khi Ngũ Nguyệt cùng Pre tiếp thủ cảnh lệ hương thủy công việc về sau, cũng rất ít về biệt thự. Thứ nhất không tiện, thứ hai Tô Cảnh cũng không ở chỗ này. Tô Cảnh mang theo Khâu Linh Mai đi vào sau. Thuận miệng hướng về Khâu Linh Mai nói. Gian phòng rất nhiều. Chính ngươi tìm một gian ngủ à. Ngươi, không cùng ta cùng một chỗ. Khâu Linh Mai sửng sốt một chút nhìn về phía Tô Cảnh. Nàng đã làm xong chuẩn bị tâm lý. Làm sao? Ngươi thật đúng là dự định để cho ta ngủ ngươi à. Được, bản thân tìm địa phương nghỉ ngơi đi. Tô Cảnh tùy ý khoát khoát tay. Sau đó trực tiếp đi lên lầu gian phòng của mình. Về phần Khâu Linh Mai, tiểu nha đầu tuy nhiên thái độ rất kiên quyết, bộ dáng cũng coi như không tệ. Bất quá Tô Cảnh thật đúng là không có loại kia xúc động. Nhìn thấy Tô Cảnh lên lầu, Khâu Linh Mai cũng không biết mình là nên may mắn hay là thất lạc. Cuối cùng tìm một gian phòng cũng nghỉ ngơi. Ngay tại biệt thự lâm vào mộng đẹp thời điểm, có nhiều chỗ lại không bình tĩnh như vậy. Lam Đại Lực hút xì gà, đeo kính đen, nhìn trước mắt bị Ô Nha cùng Từ Phúc mang tới Takeshi Yamamoto. Không, hiện tại đã đổi tên gọi là Domoto Yamamoto. Các ngươi muốn làm gì? Domoto Yamamoto bình thản tĩnh táo hỏi. Bị trở thành cương thi về sau, hắn liền vẫn muốn tiến vào Mirai Yamamoto trong mộng, nhưng lại từ đầu đến cuối không có thành công. Cùng bọn hắn tách ra sau, Domoto Yamamoto cũng đều đang hành động đơn độc, không nghĩ tới lại đột nhiên bị mang đến nơi đây. Người cảm thấy nàng thế nào? Lam Đại Lực ha ha cười cười, chỉ hướng bên cạnh một nữ nhân. Chuẩn xác mà nói, là một cái nữ cương thi. Domoto Yamamoto cau mày nói, người muốn nói cái gì? Người muốn được Mirai Yamamoto, nhưng là không thành công. Có Tô Cảnh bảo vệ, coi như ngươi biến thành cương thi, cũng không đến nữ nhân mình yêu thích. Ta nói đúng không? Lam Đại Lực cười tủm tỉm hỏi, ngươi muốn đánh bại Tô Cảnh. Vẻn vẹn như bây giờ còn chưa đủ. Ngươi cần người giúp đỡ. Ngươi cần muốn phi thường cường đại giúp đỡ. Miễn là ngươi trong mộng cùng với nàng phát sinh quan hệ, để cho nàng mang thai, liền có thể sinh ra ma tinh. Một khi ma tinh xuất thế, ứng phó Tô Cảnh, dễ như trở bàn tay. Ma tinh, không sai. Lam Đại Lực chậm rãi gật đầu, nếu như ngươi muốn thành công, liền thỏa thích đi làm đi. Nói xong, Lam Đại Lực cùng với Ô Nha cùng Từ Phúc, quay người đi ra, gian phòng bên trong, chỉ còn lại có Domoto Yamamoto cùng cái kia nữ cương thi. Ngay từ đầu, Domoto Yamamoto vốn không nguyện ý. Nhưng là nghĩ đến ma tinh, Domoto Yamamoto cắn răng thả ra năng lực. Dạng này thật được không? Đương nhiên được, nghe nói ma tinh lực lượng có thể vượt qua chân tổ, thậm chí có thể cùng đại địa chi mẫu chống lại. Coi như ta không lấy được ma tinh, nhìn một chút trò hay cũng đáng. Nói cũng đúng. Ô Nha cùng Từ Phúc khặc khặc cười gật đầu. Trời sáng lên, Tô Cảnh từ trên lầu đi xuống, vừa mới xuống tới liền gặp được Khâu Linh Mai tựa hồ chính đang trong phòng bếp nấu cơm. Nhìn thấy Tô Cảnh xuống tới, Khâu Linh Mai nói, trong tủ lạnh thực sự không thứ gì, ta liền đơn giản làm mì, tài nấu nướng của ta không tốt lắm, người chấp nhận ăn đi. Tô Cảnh nếm nếm, Khâu Linh Mai xác thực không có nói láo, chủ nghệ xác thực bình thường, cũng chỉ có thể chấp nhận ăn. Chúng ta lúc nào ra ngoài? Chờ trời tối. Tô Cảnh nói, ngươi không chuyện khác phải xử lý sao? Ta có thể đem điện thoại nói cho ngươi, lúc buổi tối lại tới tìm ta là được. Không có việc gì, ta thực sự không có việc gì. Khâu Linh Mai liền vội vàng lắc đầu. Reng reng reng, chấm ngoặc kép, vừa dứt lời, điện thoại liền vang. Khâu Linh Mai vội vàng khẩn trương nhìn về phía mình điện thoại. Kết quả lại phát hiện không phải là của mình. Ngẩng đầu nhìn lại, liền gặp được Tô Cảnh đã nhận nghe điện thoại. Nàng thoáng nhẹ nhàng thở ra. Thật tốt. Ta đã biết, ta liền tới đây. Tô Cảnh ngoài ý muốn cúp điện thoại, đứng lên nói, ta đi ra ngoài một chuyến. Người phải có sự tình trước tiên có thể đi làm việc. Không có chuyện liền lưu ở nơi này cũng được. Đây là điện thoại của ta. Ta có thể hay không đi chung với ngươi? Khâu Linh Mai vừa mới nói một cái chữ ta, Tô Cảnh đã quay người đi ra. Về phần câu nói kế tiếp, Tô Cảnh căn bản không có nghe thấy. Lái xe, Tô Cảnh trực tiếp đi cục cảnh sát. Vừa mới điện thoại là Huống Thiên Hữu đánh tới. Hắn nói một kiện để Tô Cảnh phi thường ngoài ý muốn sự tình. Takeshi Yamamoto đi cục cảnh sát tự thú, thừa nhận một đoạn thời gian trước Cương Thi án giết người là hắn làm. Hành động này thật sự là quá đột nhiên. Huống Thiên Hữu trước tiên cho Tô Cảnh gọi điện thoại. Cục cảnh sát, phòng thẩm vấn. Takeshi Yamamoto ngồi ở một bên, thần thái tự nhiên, không có chút nào hốt hoảng bộ dáng. Một bên khác, Huống Thiên Hữu theo dõi hắn thần sắc đề phòng. Đối với Takeshi Yamamoto, Huống Thiên Hữu cũng không lạ lẫm. Chỉ là, hắn không nghĩ tới Takeshi Yamamoto vậy mà thật lại biến thành cương thi. Cửa mở, Tô Cảnh đi đến, xem như cùng cảnh sát hợp tác đệ nhất khu ma sư. Tô Cảnh tự nhiên có tư cách có thể dính vào đến vụ án này bên trong. Huống Thiên Hữu hướng về Tô Cảnh gật gật đầu. Tô Cảnh bệ vệ ngồi xuống, nhìn thoáng qua đối diện cười trúng chím Takeshi Yamamoto. Trên người của hắn linh áp vô cùng rõ ràng, lại biến thành cương thi. Tô Cảnh nhìn xem Takeshi Yamamoto, thản nhiên nói, từ phúc cắn ngươi đi. Takeshi Yamamoto, ta bây giờ gọi làm Domoto Yamamoto. Takeshi Yamamoto hoặc có lẽ là Domoto Yamamoto thản nhiên nói. Domoto Yamamoto, ha ha, ta liền tạm thời coi ngươi là Domoto Yamamoto tốt. Ngươi nói trước đó cương thi án giết người là ngươi làm. Ta cũng không tin, lúc kia ngươi còn không có trở thành cương thi đây. Hơn nữa ta cũng không cho rằng, các ngươi những cái này cương thi sẽ cần thay người khác gánh tội thay. Cho nên, mục đích đây, Tô Cảnh ha ha cười một tiếng hỏi, không cái mục đích gì. Người chính là ta giết, nhưng là ta muốn hối cải để làm người mới. Dù sao ta trước kia cũng làm một đoạn thời gian người. Các ngươi có thể bắt ta, nhốt ta tuyệt đối sẽ không đào tẩu, cũng sẽ không phản kháng. Domoto Yamamoto nói, Tô Cảnh cười, tuy nhiên ta không biết rõ ngươi ở vào cái mục đích gì nhảy ra. Nhưng là, ngươi cảm thấy ngươi thật có thể ngồi tù. Ngươi tất nhiên nói mình là Domoto Yamamoto. Như vậy, ngươi khẳng định có nhập mộng năng lực đúng không? Ngươi là Từ Phúc Cắn, mà Từ Phúc cùng Ô Nha là theo chân Lam Đại Lực lan lộn. Lam Đại Lực hướng tới quyền lực, đùa bỡn lòng người. Nếu như ta không đoán sai, ngươi sẽ trở thành Domoto Yamamoto đều là bởi vì Lam Đại Lực a. Như vậy ta lại đoán xem, là bởi vì Ma Tinh, đúng không? Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.